My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 402, mập mờ như lúc ban đầu. Bảo Động Tâm, tuy là tộc sứ, nhưng Vũ Yến nhưng cũng là lòng bàn tay bưng lấy. Sợ hóa chủ nhân, ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ, phục thị người sự tình. Thật đúng là lần đầu tiên làm, nhất là giống Sengo dạng này nước đến há miệng, càng là vẻn vẹn giới hạn trong truyền thuyết. Tốt a, không phải truyền thuyết, giờ này khắc này, nàng làm liền là Sengo há miệng, nàng đem nước đưa đến bên miệng, nhưng mà cũng không biết có phải hay không Vũ Yến tay lắc lư lợi hại. Sengo giống như màu anh đào trạch môi mỏng thường thường cọ đến tay chỉ có chút mềm, mang theo chút nước trà ý lạnh, lại giống như là điện giật đồng dạng, lệnh Vũ Yến có chút ngốc manh, mang theo mắt kiếng gọng vàng nàng càng là thường thường chớp chớp mắt, tựa hồ rất là bối rối, mà từ Sengo từ dưới đi lên thị giác, càng là thấy rõ ràng Vũ Yến giống như mặt trái xoan giống như cái cằm nhọn hình dáng. Quả nhiên, chân chính mỹ nữ, vô luận từ cái gì góc độ nhìn đều là mỹ nữ. Bất quá ngại vào một thân đồ công sở, Vũ Yến lại là đem chính mình bao bọc rất là kín. Tựa hồ đã nhận ra Sengo dò xét ánh mắt, Vũ Yến đột nhiên hoảng hốt, chén trà trong tay càng là rung động, công bằng đánh vào Sengo chóp mũi. Sau đó tại Sengo cũng là có chút điểm im lặng ánh mắt bên trong. Nước trà bốn phía thuận Sengo gương mặt cương nghị, nhu mỹ đường cong chậm rãi chảy xuôi, cho đến cổ áo, thiếu gia, giống như là phát hiện mình đã làm sai chuyện đồng dạng. Vũ Yến bỗng nhiên kinh hô lên, luống cuống tay chân đặt chén trà xuống, hốt hoảng móc ra một chồng khăn giấy, người phải cho ta xoa mà. Trêu tức ngữ khí lệnh Vũ Yến tay sẽ tại giữa không. Nhất là cảm giác được Sengo mắt sáng như đuốc, Vũ Yến càng là trong lòng run lên, chậm rãi từ Vũ Yến trong tay lấy mấy tờ giấy khăn. Đơn giản xoa xoa, Sengo trực tiếp đứng lên, đi ngang qua Vũ Yến lúc, nhìn thấy còn cứ thế ở chỗ này, tay chân luống cuống Vũ Yến, tay phải theo thói quen đánh ra, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Sengo tay hoàn toàn rơi vào giống như hai bên chỗ ấy, ba một tiếng vang giòn, giống như có chút biển sóng rung động, tuyệt hảo xúc cảm càng là lệnh Sengo bước chân đều là một trận bất động thanh sắc. Thu hồi tay phải, Sengo thuận miệng nói một câu, ta đi buồng trong tắm rửa ngủ, nương theo lấy không vội không hoảng hốt tiếng bước chân, Sengo thân ảnh cũng là chậm rãi biến mất tại trong đại sành. Chỉ lưu lại một cái thiếu nữ cư thế ở trung ương. Không biết làm sao, mà giống như hạt dưa trạng tinh xảo gương mặt xinh đẹp càng là có chút phiếm hồng. Trở lại phòng tổng thống phòng ngủ, vốn là mặt không thay đổi Sengo bỗng nhiên giống như là thở dài một hơi. Kinh ngạc nhìn tay phải, âm thầm buồn bực nói, cái kia tư vị kiềm chế không được, bất quá giảng thật, Vũ Yến cô nàng kia, nơi đó thật đúng là ngoài ý liệu cấm gây nên, đàm đi, 10 phần, tuy là có chút vỗ, nhưng cũng lệnh Sengo đều là có chút cảm giác, nhất là Vũ Yến không thể so với Midori cùng Miêu Nương. Vũ Yến giống như là một người bí thư, càng là trở ngại cả hai thân phận, đối với hắn là lại kính vừa sợ. Nếu như nói Midori là từ hận sinh yêu, Miêu Nương cùng hắn là tình đầu ý hợp, cái kia Vũ Yến mang đến cho hắn một cảm giác liền là một loại khác. Ta nếu là cường đến, đoán chừng nha đầu này trở ngại uy nghiêm của ta sẽ không cự tuyệt. Cũng cự tuyệt không được, trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, lại là trước tiên bị Sengo bóp chết, không nói. Giờ này khắc này không phải nói chuyện yêu đương thời điểm. Sengo cũng không phải một cái ưa thích cứng rắn người tới. Một bộ tươi sống lại là không có sinh khí thân thể. so với thi thể càng làm người ta sinh chán ghét. Huống chi dạng này ngẫu nhiên mập mờ, so với nói chuyện yêu đương, càng là làm cho người ta tâm nóng. Không phải có một câu nói rất hay, không có được vĩnh viễn tại bạo động sao? Liền để cái này bất an tâm tiếp tục duy trì a. Sengo thế nhưng là rất ưa thích như vậy tư vị. Dậy sớm, tràn ngập một tầng thật mỏng sương mù. Tia nắng ban mai vung qua một mảnh nhàn nhạt nắng sớm. Mở cửa sổ ra, hỗn tạp gió biển hương vị tràn vào. Không thể không nói, tại duyên hải cái này mang thành thị, có không giống với đất liền hưởng thụ. Nhất là, nương theo lấy một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, một người mặc đơn bạc màu hồng phấn áo ngủ thiếu nữ. Tím màu đen tóc dài vung đến đầu vai, thụy nhãn mông lung bên trong mang theo một vòng ngốc manh. Chân đạp một đôi gấu nhỏ dép lê, chậm rãi đi tới, chỉ là, nơi này tựa như là, Sengo phòng ngủ. Converter Miss Dux kinh ngạc nhìn thiếu nữ chui vào chăn. Sengo sửng sốt nửa ngày. Hồi lâu sau, mới phản ứng được Sengo còn quan sát tỉ mỉ một lần phòng ngủ. Liên tục xác nhận cái này là phòng ngủ của mình về sau. Mới bất đắc dĩ, cười khổ. Đây có lẽ là cùng Vũ Yến Quốc Yến có quan hệ a. Nghe nói chim én có lúc đi ngủ liền là đứng đấy. Di chuyển đến trên thân người. Khó mà nói liền là mộng du đâu. Đương nhiên, nơi này không bài trừ. Cái nào đó tiểu nha đầu khi biết cần bồi người đến Amami City về sau. Nhịn mấy cái ngày đêm thu thập tư liệu. Cười khổ trong chốc lát. Sengo kinh ngạc nhìn qua thành, đại, kiểu chữ nằm ở trên giường. Tư thế ngủ không phải rất tốt Vũ Yến. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Sáng sớm bên trên, đến loại này, đúng là mẹ nó có chút kích thích. Nam tính hormone khí tức chậm rãi tràn ngập ra. Ngày tiếp theo mùi tanh gió biển đều không thể thổi tan. Chớ nói chi là, thời khắc này Sengo chỉ là xuyên qua một kiện quần đùi. Cao vót tới mây, nhưng không phải chỉ là nói suông. Bất quá, Sengo lỗ tai có chút dựng thẳng lên, phanh, phanh, phanh. Nhỏ không thể thấy cũng rất là dồn dập nhịp tim đột nhiên quanh quẩn tại Sengo não hải. Cô nàng này hẳn là nửa đường tỉnh, còn đã nhận ra đi. Bất quá da mỏng, cho nên dứt khoát một trang đến cùng. Trong lòng âm thầm suy tư một hồi, Sengo cũng là làm rõ nhịp tim dồn dập nguyên do. Sáng sớm bên trên, ngay cả Sengo đều là cầm giữ không được. Càng đừng đề cập chưa nhân sự cô gái nhỏ. Xem chừng, nếu không phải Sengo tại cái này, giờ phút này cô nàng khẳng định đỏ mặt cùng quả táo chín. Đáng tiếc, Vũ Yến vẫn là có mấy phần thực lực. Khống chế sắc mặt đối với nàng mà nói. Không khó, mà nhịp tim sao? Hẳn là rất cố gắng áp chế. Bất quá, ai kêu Sengo thực lực đã người phi thường. Thính lực càng là có thể so với sóng âm định vị. Dù là nho nhỏ thanh âm, cũng sẽ phóng đại mấy lần. Truyền đến Sengo trong lỗ tai đâu. Một lát, Sengo chủ động hướng phía cửa phòng ngủ đi đến. Nhưng mà mới vừa đi tới một nửa, Sengo đột nhiên đình trệ. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hiếu kỳ. Cái này lúc, hắn có hay không có thể đùa cái này Vũ Yến? Chỉ cần không lời quá đáng, cô nàng này khẳng định sẽ vờ ngủ đến cùng a. Trong lòng dạng này vô hạn mơ màng, Sengo lại là mấy bước cũng một bước, cấp tốc mà lặng yên không tiếng động kéo lại đầu giường. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?